Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 4, ngân giáp thi mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực vị giám sát sứ giả Đại Đông Trấn này cũng không xác định có phải Đồ Nguyên giết hay không, nhưng mà gã cũng không có cần nghĩ ngợi liền trực tiếp đẩy cho Đồ Nguyên rồi. Đều là bởi vì Đồ Nguyên phá pháp trận của mình mới khiến mình không phải đối thủ của đối phương, nên như thế nào cũng không có thể để ngươi sống tốt. Khi lới thượng nhân kia mới xong, ánh mắt vị tà nhân cầm cốt trượng kia liền âm lãnh rơi vào trên người Đồ Nguyên. Là ngươi, đêm qua, nó phá không cho ta xem sách không kiên nhẫn, đã luyện cháy nó rồi. Nếu biết là vật của ngươi, tại lúc không kiên nhẫn, hẳn vẫn cứ sẽ đốt nó. Đồ Nguyên nói ra, Phạm Tuyên từ tại bên cạnh hắn phì một tiếng cười ra, nàng cảm thấy sư phụ của mình quá chọc giận người khác rồi, cái này không phải cố ý làm người khác giận sao? Nhưng mà Đồ Nguyên thật không phải cố ý chọc giận, mà là nói thật. Thật can đảm, dám đối với loại người khô thi như ta nói ra lời nói như vậy, muốn chết. Người cầm cốt trượng kia vừa dứt lời, hắc khí trên người liến vọt tới Đồ Nguyên, cốt trượng trong tay lay động, một mảnh nhiếp hồn ma ý hiện lên. Đồ Nguyên vung tay lên, một cơn gió tuôn ra, Phạm Tuyên Tử đứng tại bên người bị gió thổi bay, rơi xuống bên cạnh Phạm Phụ Phạm Mẫu ở xa xa, nhưng là nhẹ nhàng hạ xuống, không thụ chút tổn thương nào. Tay Đồ Nguyên thò tìm trong phù túi, một cái như ý xuất hiện ở trong tay, nghênh đón mảnh hắc khí vọt tới kia, thanh quang tỏa nhẹ, hắc vụ đúng là vô pháp tới gần. Linh quang trên thất bảo như ý đối với một mảnh hắc vụ kia mà nói là giống như hỏa thiêu vậy. Người khô thi sắc mặt hơi đổi, nhưng mà trên cốt trượng lại vang lên tiếng chuông từng tràng quấn tới Đồ Nguyên. Âm ba kia cùng hắc quang hợp vào nhau, một vòng hình thành hình cái chuông, chậm rãi chụp xuống Đồ Nguyên. Trên tay Đồ Nguyên hiện ra hai đạo phù cùng lúc vẫy ra, lóe lên trong hư không, hóa mở, một mảnh hắc vụ đúng là trong chớp mắt bất động. Người khô thi cứng đờ, chỉ cảm giác thiên địa hư không có một loại lực lượng cầm cố mình lại rồi, vô pháp nhúc nhích. Giống như là đột nhiên kẹt tại trong đất, đồng thời trong bầu trời một đạo kiếm quang thật lớn chém xuống. Trong lòng y phát lạnh, nhưng mà cốt trượng trong tay liền chấn động, tiếng chuông chấn động, lực lượng cầm cố kia liền bị chấn tan, tại lúc đạo kiếm quang kia hạ xuống thì nghênh đón lấy kiếm quang kia. Trên cốt trượng chợt lóe phù văn, liền đã chấn tan kiếm quang do kiếm nguyên phù biến thành, theo đó liền nghe trong miệng y lẩm bẩm niệm động chú ngữ cổ quái. Theo pháp chú này xuất hiện, Đồ Nguyên cảm giác nguy hiểm cường liệt bao phủ lấy mình, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn bước mạnh ra sau một bước tựa như đạp tại trên một cơn gió, đúng là chỉ một bước liền đã rơi xuống ở trên một nóc nhà bên cạnh. Cái này là hắn học được từ một quyển Đạp Nguyệt Trục Phong bộ lấy được trong Long Trì Thiên Cung, tuy rằng bộ phận Đạp Nguyệt trong đó còn chưa lĩnh ngộ được nhưng mà Trục Phong bộ cũng đã nhập môn, tuy nói vô pháp làm được một bước theo gió bay 10 dặm nhưng cũng có thể một bước lên mái nhà rồi. Bất quá, trong đó cao thâm nhất không có gì hơn là Đạp Nguyệt. Mặt trên có miêu tả, nơi ánh trăng chiếu tới, một bước có thể tới. Cái này kỳ thực là một loại độn thuật rồi. So với độn thuật do chính Đồ Nguyên ngộ được kia, cái này là tinh tế tỉ mỉ hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cái Đạp Nguyệt này nhưng là cần phải có nồng nặc nguyệt chi tinh hoa mới được. Tựu tại hắn một bước bay vút lên trên nóc nhà, mặt đất nơi hắn vừa mới đứng liền có một cái bàn tay trôi nổi ngân quang thò ra, theo đó có một người chui ra khỏi mặt đất. Đây là một cái thi mị gần như cả người là đen kịt trong đó rồi lại có tơ bạc hỗn loạn, cơ hồ tương đương với tu sĩ kết đan rồi. Sắc mặt Đồ Nguyên liền không dễ nhìn lắm rồi, hắn không có nghĩ đến đối phương vậy mà lại có một cái thi mị cường đại như thế. Hiện tại, người nơi đây đều phải chết, ta muốn dùng máu của các ngươi để tế tự ngân giáp thi mị của ta. Ngân giáp thi mị kia há miệng ra, thi khí như lục vụ lan tràn ra. Đôi mắt kia đã bắt đầu có thần thái, không còn vẻ đục ngầu đờ đẫn, trôi nổi huyết quang. Thi mị nếu là luyện thành thi thần, đó là có thể sánh vai cùng người đạt thiên nhân đạo, bất quá chưa có nghe nói qua có người có thể dưỡng luyện ra được thi thần, có một người duy nhất khi còn tại trong lúc tấn chức thi thần thì bị thi thần phản phệ chủ nhân, sau đó giết chết rất nhiều người đến để thu phục nó hoặc là người muốn giết chết nó, cuối cùng trở thành bá chủ một phương, khai mở ra thi thần điện là địa phương thần bí đáng sợ nhất trong thiên hạ hiện nay. Vị thượng nhân kia đã sớm thối lui đến trong đoàn người, trong nháy mắt khi nhìn thấy ngân giáp thi mị này xuất hiện, trên mặt tức thì xuất hiện vẻ sợ hãi, lại chỉ vào Đồ Nguyên mắng. Đều là do ngươi trêu chọc rước lấy, bây giờ còn không chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, không nên làm liên lụy đến người khác. Tuy rằng sắc mặt Đồ Nguyên nhìn không tốt nhưng mà cũng không có sợ hãi, lập tức liền cười lạnh nói. Không phải ngươi muốn trừ ma vệ đạo sao? Vừa lúc nơi đây có một cái đại ma đại tà, ngươi thế nào lại đứng ở nơi đó? Ngươi không biết đó gọi là, người tu hành phải biết thiên thời, rõ thế cục, vì tính mệnh người của cả một trấn này, ngươi còn không mau hiến lên huyết nhục của mình, cầu cho người khu thi bỏ qua người trong trấn. Thượng nhân lớn tiếng nói ra, Đồ Nguyên nghe lời này sừng sốt, theo đó cười lạnh nói. Chỉ là Ngân Giáp Thi Mị, ngươi đã e sợ như thế, nhưng ta cũng không phải là ngươi. Người khu thi ở bên kia vẫn cứ lẩm bẩm, giống như đang câu thông với Ngân Giáp Thi Mị kia, hắc chuông trên cốt trượng trong tay không ngừng vang lên, Ngân Giáp Thi Mị kia chậm rãi xoay người, con mắt nhìn qua mọi người, chậm rãi nhìn về phía Đồ Nguyên phát hiện người khu thi này tựa hồ muốn khu động cái Ngân Giáp Thi Mị này cũng không phải dễ dàng. Cho dù như thế, cũng không phải Đồ Nguyên có thể dễ đối phó, tuy rằng, Thất Bảo Như Ý có khắc chế rất lớn đối với loại tà vật này, nhưng mà cái thi mị này là được luyện tại trên người nó đều khắc có phù văn. Bên kia thượng nhân đã mang theo đồ đệ của mình chạy trốn, còn có một số người cũng theo lời thượng nhân kia nói mà hướng ngoài trấn chạy đi, trái lại người một nhà Phạm Tuyên Tử đều còn ở xa xa lo lắng đứng nhìn. Nhìn vẻ lo lắng cùng mong đợi trong ánh mắt những người không có bỏ chạy kia, hắn càng cảm thấy con đường tu hành tuyệt không tĩnh mịch. Tại kiếp trước hắn từng DCO qua một đoạn lời nói, sự nỗ lực của một người, vĩnh viễn đều chỉ là vì giành được chiếm được một câu tán dương cùng một đời vui cười cho người mình yêu thương nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói những lời này có chút lý tưởng, nhưng mà có thể biết rõ loại cảm giác này kỳ thực cũng rất tốt. Đồ Nguyên đưa tay vào trong một cái phù túi xám mịt, một cái đầu được hắn lấy ra, trong chớp mắt một mảnh khí tức kinh khủng khiến lòng người tê dại tuôn sinh, trong mắt Ngân Giáp Thi Mị kia đúng là hiện lên vẻ sợ hãi. Người khô thi ở phía sau niệm động pháp chú, lay động cốt trượng, điều khiển Ngân Giáp Thi Mị đi về phía Đồ Nguyên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái đầu trong tay Đồ Nguyên kia tràn đầy vẻ tham lam, nhưng mà Ngân Giáp Thi Mị kia lại tựa hồ có sự sợ hãi từ trong bản năng, phát ra tiếng gầm nhẹ, không dám tiến lên. Đây là cái phi thủ, bản thân cái phi thủ này cũng là cực kỳ cường đại, có thể chống lại Tô Cảnh Ngọc, có thể chạy thoát khỏi kiếm của Tô Cảnh Ngọc, không có cái nào là phàm vật. Đối với Đồ Nguyên mà nói chính là một kiện pháp bảo cường đại, mấy ngày nay tới giờ, hắn cũng đã nghiên cứu rất nhiều lần, cuối cùng bởi vì không có phương pháp tế luyện, uy lực nhất định suy giảm rất lớn, nhưng mà cho dù là như thế, lấy ra nâng ở trong tay, Ngân Giáp Thi Mị kia liền không còn theo chủ nhân khu xử, không dám tiến về phía trước một bước. Cách chương.